Tiểu gia gánh không xuể a, chương 63, huyết hoàng là một tên vô tiết tháo. Góc truyện audio.com. Lâm Y Thần về thới không gian hệ thống vẫn còn đang mờ mịt không thôi. Cậu đánh cái dùng mình. Ánh mắt của Mặc Nghiệt nhìn cậu trước khi cậu biến mất không hiểu sao làm cậu thấy sợ hãi. Ánh mắt đó làm cậu không dám đối mặt lần nữa. Lâm Y Thần mãnh nhắm mắt. Tái mở ra lại trở về trong trẻo không gợn sóng. Cậu điểm nhận phần thưởng có chú nghi hoặc sao lần này hệ thống nhà cậu không lập tức đá cậu đi phó bản tiếp theo luôn. Thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ lại nói. Mà giờ suy nghĩ thì nào giờ đối tượng công lược sao toàn dưỡng thành hệ không vậy? Nga, ký chủ đại nhân ngài có ý kiến gì về vấn đề đó sao? Nặng nề có cảm giác đang lừa bán nhi đồng A hồn đảm. Hệ thống tiếp thu ý kiến của ký chủ đại nhân. Mà thôi cyber, truyền tống sang phó bản kế tiếp đi. Vâng, thưa ký chủ đại nhân. Bắt đầu truyền tống, thời gian đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Một trận váng đầu buồn nôn ập đến. Lâm Y Thần hoa mắt trong chốc lát liền ngã xuống một nơi vô cùng mềm mại. Phản phất mùi hoa hồng. Mở mắt ra, ni mã không phải là phản phất mùi hoa hồng mà là nguyên một phòng toàn hoa hồng được chứ. Lại liếc xuống dưới thân, là một cái giường king size to tổ tràn chăn đệm được làm bằng tơ tằm mà tím đậm. Phía trên là một lớp mạng che nhung màu đen treo tua sợi chỉ bằng vàng. Không sai, chính là bằng vàng. Mụ đản rèm thôi mà cũng quá xa hoa đi. Lại lia một chút tổng thể xung quanh. Nguyên căn phòng rộng lớn màu sắc chủ đạo là tím đen cùng vô số hoa hồng, đệt mở. Đến cả sàn cũng trải hoa thì đi kiểu gì. Mà nãy giờ mới để ý cái giường này cũng có vô số hoa hồng quấn quanh. Lâm Y Thần lẳng lặng bóp trán. Thẩm mỹ của chủ nhân nơi này kẻ phàm nhân như tiểu sinh quả thực hâu không trụ được không? Chợt nghe hệ thống nhà cậu đinh một tiếng. Đinh, vì ký chủ đại ngẫu nhiên truyền tống đến địa điểm đặc thù nên tùy cơ nhận được một vật phẩm đặc thù. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Lâm Y Thần hơi ngẩn ra. Nhanh chóng tiếp nhận vật phẩm. Nhìn trong tay viên kẹo. Mà trắng thơm thơm cậu hiếu kỳ hỏi. Này là thứ gì? Cực phẩm dịch dung đan. Hiệu quả kéo dài cho đến khi người dùng không cần nữa. Trừ những trường hợp đặc biệt tiếp xúc với nước, ngoài ra sẽ tỷ lệ nghịch 60, với nhan sắc người sử dụng. Đương nhiên câu này hệ thống ác thú vị không có thuyết minh hết. Lâm Y Thần nghĩ dịch dung đan cái gì nghe cũng thú vị cho nên không nói hai lời há mỏ đớp luôn viên thuốc. Cậu cảm thấy trên mặt có chút nón cùng ngứa sau đó lại bình thường. Đưa tay sờ sờ mặt mình nội tâm phun tào lại động động. Thực không hiểu sao trong phim nữ chính bị mù đưa tay sờ sờ chỗ này sờ sờ chỗ kia vài cái là nhận diện được khuôn mặt nam chính nhỉ. Sờ lên căn bản là hai mắt một mũi một miệng được chứ. Quả nhiên phim chỉ là lừa đảo. Lâm Y Thần ngồi trên cái giường này non nửa cũng 10 phút mà một chút động tĩnh cũng không có. Cậu khẽ cắn môi cẩn thận bước xuống giường ảo diệu luồng lách qua đám hoa hồng. Đi ra một hành lang toàn pha lê chiếu sáng mà tím nhạt vùng vô vàn bảo thạch khảm nạm thành một bức đồ án hoa hồng cực đại tên tường. Xem ra chủ nhân nơi này cực thích hoa hồng. Lâm Y Thần dùng án mắt tán thưởng ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật vừa hoa lệ lại độc đáo này. Ha ha, ai chứ tên tiểu nhân Lâm Y Thần căn bản sẽ không làm điều ngu ngốc đó. Dưới này mới là hiện thực. Độc giả, các ngươi thức tỉnh đi. Cyber nhanh nhanh lấy một thanh cực phẩm chủy thủ ra đây. Bao nhiêu tiền cứ khấu vào tài khoản của ta. Chấm chấm, ký chủ, ngài muốn làm gì nha? Vừa nói vừa đưa thanh chủy thủ cho cậu. Lâm Y Thần cầm chủy thủ xăm soi góc độ xem chỗ nào hạ đao là thích hợp nhất. Đương nhiên là cậy ra cất làm của rồi. Sau này có mà bán lấy tiền. Chỗ này giàu vậy chắc không để ý mất mấy cục đá này đâu. Vừa nói vừa lấy chùy thủ đào a đào. Hệ thống quân một bên trầm mặc. Ký chủ đại nhân, ngài làm như vậy thật sự hảo sao? Cái gì mà vài viên? Ngài căn bản đen luôn bức đồ án đều đào ra được chứ? Ký chủ đại nhân, ngài tỉnh tỉnh sao lại sa đọa đến mức này al? Dl, đào thỏa mãn Lâm Y Thần tiếp tục mon men đi tiếp, mặc cho hệ thống quân đáng thương sắp cực hạn phá vỡ. Đi một đoạn thấy cái chậu bằng đồng khảm bảo thạch cùng chạm trổ vô cùng đẹp, tiện tay ôm theo luôn. Hệ thống quân, sa mạc lời. Os, đột nhiên cậu nghe thấy có tiếng nước. Cẩn thận đi qua xem, đập vào mắt là cảnh tượng hết sức hãi hùng, làm cậu chỉ muốn móc mắt mình ra trà rửa 100 lần a 100 lần. Một nam nhân cao lớn đang ngâm mình trong ôn tuyền khói nghi ngút. Tóc đỏ rực như lửa xoăn dài thả trên lưng. Hắn đang nhắm mắt mà đứng trong nước, đối mặt với vòi phun cực mạnh. Vẻ mặt thành kín như hiến tế hô to. Hỡi thủy tổ của huyết tộc vĩ đại. Xin hãy ban sức mạnh cho cậu nhỏ của ta. Chấm, x ba lần. Bất hạnh thay, vòi phun đưa lưng về phía Lâm Y Thần. Đối diện trực tiếp với kỳ quan hùng vĩ của tạo hóa, màn hình full HD với âm thanh và hình ảnh không che, màu sắc sống động đến từng chi tiết. Lâm Y Thần Sigma. Lâm Y Thần đối diện tràn cảnh này lại nghe tiếng cầu khấn thiếu muối đến không đành lòng, nhìn thẳng kia thì hung hăng run lên. Cái chậu bạc trên tay rói xuống đất phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Lâm Y Thần, đậu mẹ, biến thái. Huyết hoàng đại nhân, o, o, theo sử sách, cuộc gặp gỡ định mệnh đầy lãng mạn giữa huyết hoàng và huyết hậu là bên bờ ôn tuyền mờ ảo nên thơ. Nhưng sự thật thì, ha ha, huyết hoàng, ha em gái ngươi. Hình tượng anh minh uy vũ của bổn hoàng đâu đâu đâu, cách chương.